Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278: Người có duyên tu kỳ công. Hoang mang sau đó, Diệp Phi bằng lại đem tạo hóa hỏa lò công lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm công pháp cuối cùng cái kia bài tiểu thơ. Như có điều suy nghĩ. Đại đạo bản rất đơn giản. Tạo hóa tổng vô tư. Chân pháp truyền thiên hạ. Duy người có duyên biết rõ. Trong miệng thì thào đem câu thơ mặc niệm. Diệp Phi bằng ánh mắt càng ngày càng sáng. Là, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Chân truyền một câu. Cái này tạo hóa hồng lô công nhìn qua như thế đơn sơ. Nhưng nếu là thật sự đem nó xem nhẹ. Cái kia chính là 10 phần sai. Tiểu mập mạp một lần nữa biến đến tự tin lên. Phục tiên là thượng cổ thời kỳ thì tồn tại tổ chức. Tuy nói bây giờ đã có chút xuống dốc. Nhưng dù sao nội tình thâm hậu. Nó chân tàng. Làm sao có thể là phổ thông hàng thông thường có thể so sánh. Tạo hóa. Đến công pháp này. Thật sự là ta Diệp Phi bằng tạo hóa trong lòng kích động sau khi. Tiểu mập mạp đem ngọc giản bóp nát. Ra tiên khiển cảnh. Thân hình gấp bão tố. Chui vào hoang đảo phụ cận một chỗ rãnh biển bên trong. Dựa theo tạo hóa hồng lô công bên trong phương pháp. Tiến hành tu hành. Điều động thể nội mật tàng chi lực Diệp Phi bằng nhắm mắt. Thầm tự cảm ứng lấy thể nội ẩn chứa lực lượng. Trong chốc lát, hắn liền phảng phất lâm vào ngủ đông bên trong. Khí tức trên thân ba động trở nên yên lặng. Như thế, ước chừng qua hơn một tháng thời gian. Ngày này, Diệp Phi bằng trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia không hiểu đỏ ửng. Đỉnh đầu của hắn, côn bằng hư ảnh cũng là hợp thời hiện lên. Phối hợp với phát ra một tiếng to rõ kêu to. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Sau lưng màu nâu hai cánh bỗng nhiên mở ra. Thể nội dường như đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng to lớn. Nó không ngừng phun trào. Trải qua địa phương, tại làn da mặt đều hiện ra to lớn nhô lên. Nhìn lấy tựa như một cái bướu thịt không ngừng tại trên thân chạy. Diệp Phi bằng trên mặt lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mật tàng chi lực, quả nhiên không thể coi thường. Vốn cho là, ta đã đem côn bằng huyết mạch tiềm năng tất cả đều mở phát ra tới. Không nghĩ tới, còn sớm vô cùng. Ngay tại Diệp Phi bằng hưng phấn trong lòng công phu. Lại là một cỗ mênh mông lực lượng tại thể nội chợt hiện lên. Dường như bị hung hăng va chạm một chút. Tiểu mập mạp lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lập tức điều động quá mức. Có chút bị không ngừng. Thân thể đã bị cái này cự lực trùng kích có chút cơ biến. Diệp Phi bằng trên mặt nhất thời nghiêm túc lên. Cần phải nhanh đem những lực lượng này luyện hóa. Thân giống như hồng lô. Tạo hóa vì công. Mật tàng như than. Vạn vật đều là đồng. Hồi tưởng đến công pháp bên trong chú ý yếu quyết. Diệp Phi bằng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Mập mạp cũng có chút dị dạng thân thể. Nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nóng bỏng lên. Oanh, giống như cự chùy va chạm tiếng ầm ầm ẩn ẩn tự trong cơ thể của hắn hiện lên. Âm thanh vang lên nháy mắt, Diệp Phi bằng thân thể cũng không khỏi run lẩy bẩy, nhưng quanh thân không ngừng du tẩu nhô lên. Nhưng thật giống như bởi vì cái này mãnh liệt một chùy mà giảm bớt mấy phần, tuy nhiên cực không rõ ràng. Nhưng Diệp Phi bằng lại có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Tốt, lại đến. Trong mắt của hắn dần hiện ra một tia quả là thế thần sắc. Lại là một chùy đang không ngừng liên tiếp kháng đánh phía dưới. Cái kia hai đoàn dồi dào mật tàng chi lực. Chậm rãi bị Diệp Phi bằng thân thể hấp thu. Nhục thân cường độ lại lần nữa đạt được tăng cường. Trong khoảng thời gian ngắn, liền được ước chừng 10% tăng lên. Ngay tại Diệp Phi bằng đối với biến hóa này cảm thấy mừng như điên thời điểm. Cái kia như hồng lô giống như phát ra lửa rừng rực quang mang thân thể. Lại dường như bởi vì siêu phụ tài vận chuyển duyên cớ. Xuất hiện từng đạo tế văn. Tựa hồ một giây sau thì muốn không chịu nổi. Vỡ vụn ra, Diệp Phi bằng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng mà, không đợi hắn tới cùng có phản ứng. Vùng đan điền. Một tia lam quang trong chớp nhoáng nở rộ, màu lam thâm thúy tại xích mang bên trong du tẩu xuyên thẳng qua. Tựa hồ có chính mình ý thức giống như, không ngừng chữa trị Diệp Phi bằng thương thế. Ngay tại lúc đó, mênh mông nhiều màu xanh lam nhỏ bé hạt ánh sáng, theo rãnh biển phụ cận trong hải vực kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng về Diệp Phi bằng vọt tới. Không chỉ là đơn thuần thủy thuộc tính chi lực, còn bao hàm tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Thụ này bổ dưỡng, tiểu mập mạp hồng lô thân thể lại lần nữa ổn định lại. Diệu A, công pháp bên trong từng nói, thối luyện thân thể quá trình, không thể quá mau, nếu không ngược lại sẽ thương tới tự thân. Ta vừa mới tựa hồ cũng là bởi vì lần thứ nhất tu luyện, quá mức cấp bách, điều động mật tàng chi lực nhiều lắm. Thân thể siêu phụ tài vận chuyển, có chút quá bổ không tiêu nổi vị đạo. Nhưng là không nghĩ tới Thương Hải Châu vậy mà có thể chữa trị ta nhục thể thương thế. Như thế nói đến, chẳng phải là mang ý nghĩa. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, đại trùy kháng đánh tiếng vang lại lần nữa xuất hiện. Nếm đến ngon ngọt Diệp Phi bằng, không kịp chờ đợi tiếp tục tu luyện lên. Thiên huyền kính bên trong, đem quá trình này từ đầu đến cuối nhìn ở trong mắt Lý Phàm, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đây chính là côn bằng huyết mạch lực lượng A. Thượng cổ yêu thú thể phách cường độ, quả nhiên không phải nhân loại có thể sánh được. Lý Phàm đem tạo hóa hồng lô công cho Diệp Phi bằng, kỳ thật cũng là lên một tia thí nghiệm tâm tư. Hắn muốn nhìn một chút, cái này điều động mật tàng tu hành phương pháp, cùng yêu thú huyết mạch đem kết hợp, sẽ hay không xuất hiện biến hóa gì. Kết quả cũng là có chút điểm vượt quá Lý Phàm dự kiến. Tựa hồ yêu thú huyết mạch thể chất vốn là vượt qua phổ thông nhân loại nguyên nhân. Diệp Phi bằng đối với tạo hóa hồng lô công rèn luyện tiếp nhận trình độ, so với Lý Phàm cỗ kia phân thân muốn mạnh hơn quá nhiều. Phải biết, phân thân tu luyện hồng lô công, đầu tiên là phải cẩn thận điều động một chút mật tàng chi lực, cường hóa nhục thân, làm thân thể đạt tới nhất định cường độ về sau, mới có thể đi vào được rèn luyện. Nhưng ở Diệp Phi bằng nơi này, lại là trực tiếp tóm tắt cường hóa trình tự. Hoặc là nói, hắn là tại rèn luyện tự thân đồng thời, đối nhục thân đồng bộ tiến hành cường hóa. Mạo hiểm tính rất lớn, nhưng hiệu quả cũng muốn mạnh hơn không ít. Bất quá Lý Phàm lại là không học được. Nếu như hắn cưỡng ép làm như thế, như vậy xuống chàng cũng là thân thể không chịu nổi rèn luyện, trực tiếp vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Mà Diệp Phi bằng chỗ lấy có thể làm được điểm ấy, ngoại trừ yêu thú huyết mạch mang tới thân thể cường hãn bên ngoài, Thương Hải Châu giúp đỡ cũng là ắt không thể thiếu. Cái kia tinh thuần sinh mệnh năng lượng, đối với côn bằng tới nói, cũng là đại bổ chi vật. Không nghĩ tới ngươi còn có liệu thương công năng, thật sự là so với đợi con ruột còn thân hơn. Lý Phàm tâm bên trong lạnh hừ một tiếng. Hắn lúc trước lấy Thương Hải Châu trúc cơ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Mặc kệ Lý Phàm là như thế nào nghĩ, cũng không ảnh hưởng Diệp Phi bằng tiến độ tu luyện. Hoàn toàn không cần lo lắng thân thể bị thương tổn, làm đến hắn cơ hồ có thể không chút kiêng kỵ tiến hành nhục thân rèn luyện. Lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, Diệp Phi bằng không chỉ có đem lúc trước điều động cái kia hai đoàn mật tàng chi lực đều hấp thu, đồng thời nguyên bản thân thể mập mạp, cũng tại cái này một lần lại một lần rèn luyện dưới, biến đến dần dần thon gầy xuống tới, làm hắn gầy như que củi về sau, vài luồng mật tàng chi lực lại lần nữa ầm vang hiện lên. Thân thể thổi phồng bóng một dạng bành trướng, truy âm thanh ầm ầm. Diệp Phi bằng thì tại dạng này tuần hoàn bên trong, thực lực phi tốc kéo lên. Hết chương.